Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 200: Xem trò vui có nguy hiểm. Mặt đối với tiền gia vô danh không họ trưởng lão chất vấn, Lý Uyển Tình dăm ba câu liền đổi khách làm chủ, ép được đối phương có chút không thở nổi, càng không nói ra được cái gì có lực lời nói. Mà Lý Uyển Tình càng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Từng bước ép sát, để tiền kia ra vô danh không họ trưởng lão ở dưới con mắt mọi người càng ngày càng quẫn bách. Ta cho rằng chí ít liền ta tránh thai nhắc nhở điểm này, các người tiền gia nên chăm chú cảm tạ ta. Nếu không, một khi Chu Vũ bất hạnh mang bầu, các người tiền gia loại, các người những này thích nhất làm chính trị thông gia, lợi ích đám hỏi trưởng bối, sẽ rất khó đem Chu Vũ này tiểu gia bích ngọc tre ở tiền gia ngoài cửa. Đồ, nói hưu nói vượn, chúng ta mới sẽ không can thiệp Diệp Nhi tình yêu và hôn nhân tự do. Chỉ là bởi vì không ai làm chỗ cạn ngươi này vạn năm mắt lão côn tình yêu và hôn nhân tự do thôi. Bởi vì ngược lại ngươi cũng tìm không được vợ. Ngươi độc thân nhiều năm, tiền gia vô danh không họ trưởng lão hầu như tức giận đến tại chỗ nổ tung, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết làm sao phản bác. Dù sao đối phương nói tới thực sự quá có đạo lý. Chỉ là nghĩ lại, tiền gia trưởng lão lại nỗ lực phản kích nói, ta nghe nói ngươi luôn luôn yêu thích cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương, còn từng trải qua vô liêm sỉ câu dẫn quá Chu Vũ. Sao bây giờ nhưng đem người đàn bà của chính mình đẩy ra làm mối? Ta tuy rằng yêu thích cô gái, nhưng càng tôn trọng cô gái. Các nàng mong muốn yêu thích ta đương nhiên được, không thể tiếp thu đồng vị phái nữ ta, nhưng mong muốn cùng nam nhân kết hợp, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Chu Vũ đối với Tiền Diệp thật là một tấm chân tình, ta đương nhiên phải chân thành địa đưa ra ý kiến. Lý Uyển Tình nói, nở nụ cười, nói bổ sung, huống hồ ta cũng căn bản không cảm thấy Tiền Diệp có thể thắng. Vì lẽ đó Chu Vũ hứa hẹn cái gì cũng không đáng kể. Vì lẽ đó, ngươi muốn nói, sự tình từ đầu tới đuôi, với ngươi không hề có một chút quan hệ. Lý Uyển Tình một bộ thực sự không muốn cùng Chí Trương cãi uể oải vẻ mặt. Vung vung tay nói rằng, quên đi. Các ngươi như là nhất định phải kéo lên lời của ta. Những lời ấy ta âm mưu quỷ kế, tính kế Tiền Diệp cũng là có thể, ta ngược lại không ngại gánh vác âm mưu ra ác danh. Chỉ muốn các ngươi đồng dạng không ngại để Tiền Diệp gánh vác trí chướng tình dục điên cuồng ác danh. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Lẽ nào ngươi nghe không rõ ràng? Hiện nay bất quá là làm cuồng loạn hình, không chịu tiếp thu hiện thực thôi. Lý Uyển Tình nói, sắc mặt hơi chuyển lạnh, thành thật mà nói, Chu Vũ cũng tốt, Sử Nam cũng tốt, kỳ thực cũng chỉ là nguyên nhân dẫn đến, chân chính căn nguyên còn tại ở các ngươi tiền gia chỉ vì cái trước mắt, chuẩn bị cho Tiền Diệp một tấm hắn không cưỡi được lá bài tẩy. Ha, châm đốt tâm đầu huyết, toàn diện cường hóa kim nhân huyết mạch, đem đoạn kiếm, đoạn pháp, đoạn đánh tam thể hợp nhất, dù cho bởi vậy rơi vào cuồng bảo đều sẽ không tiếc. Các ngươi thật cảm thấy ở Thanh Vân thi đấu trận chung kết giai đoạn, loại này đầu cơ trục lợi vụng về thủ đoạn có thể thủ thắng? Mặt đối với cùng đẳng cấp đối thủ, bảo đảm tất cả tay bài đều vững vàng khả năng khống chế mới là then chốt. Bằng không, cuồng bảo công pháp nhà ai không có? Ta như là triệt để kích phát đạo đức giáp trên hắc khí, có thể nháy mắt trở nên nhanh hơn Tiền Diệp, càng mạnh hơn. Ngươi có tin hay không? Tiền gia trưởng lão ngoác mồm lè lưỡi, không biết nên trả lời là hoặc không phải. Mà lúc này súng lại đám người càng ngày càng dày đặc, ngoại trừ ham muốn xì căng đan bát quái nhiệt tình quần chúng ở ngoài, tương tự Mạnh Văn Nhạc liên các loại nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không đoạn chạy tới, để tràng diện có thêm vài phần mất khống chế dấu hiệu. Cũng may, nhưng vào lúc này, lại có một người đứng hàng mở đám người, đến gần lại đây. Được rồi, cái đề tài này vẫn là chấm dứt ở đây đi. Nghe được âm thanh này, Tiền gia vô danh không họ trưởng lão cả người một cái giật mình. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, liền vội vàng khom người lui sang một bên, một mực cung kính hạ thấp xuống đầu, ngập ngừng mấy lần, cũng không dám nói thêm nửa câu. Người tới chính là lúc này Tiền gia ở Thanh Không Luận võ trường bên trong địa vị tối cao Tiền Long, vị này Tiền gia gia chủ đại nhân, lúc này xem ra rất có chút chật vật cùng uể oải. Nhìn về phía Lý Uyển Tình, ánh mắt càng là trở đầy phức tạp. Rất lâu, hắn thở dài, chắp tay nói rằng, người nhà lỗ mãng, không hỏi đúng sai phải trái liền đến chất vấn cho ngươi. Thực sự xin lỗi, Diệp Nhi sự tình, chúng ta cũng là biết đến. Chuyện này thật là chúng ta Tiền gia nhà mình chuyện xấu trong nhà. Cùng người ngoài không quan hệ cũng coi là chúng ta tự rước lấy nhục. Dừng lại, Tiền Long lại nói, chẳng qua là ta có một chuyện không rõ. Diệp Nhi vô lậu kim nhân ngầm có ý thiếu sót chí mạng. Chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Lời vừa nói ra, người chung quanh trong đám nhất thời có không ít người phát ra bừng tỉnh tiếng. Xác thực, đây là một vấn đề mấu chốt. Lý Uyển Tình lúc trước giải thích nhiều như vậy, nhìn như rũ sạch trách nhiệm, nhưng không có giải đáp một vấn đề như vậy. Vô lậu kim nhân thiếu hụt, nàng là làm thế nào biết? Đặc biệt là vừa rồi nàng nhắm thẳng vào Tiền gia chuẩn bị chiến đấu sách lược sai lầm. Càng lộ vẻ nàng đối với tất cả kỹ thuật chi tiết nhỏ đều rõ như lòng bàn tay. Cứ như vậy, toàn bộ sự việc, từ Tiền Diệp Chu Vũ tư nhân định chung thân bắt đầu. Mãi cho đến Tiền Diệp Trường Thi nổi khùng, một để lộ như chú phảng phất đều ở đây nằm trong kế hoạch của nàng. Đặc biệt là lại liên tưởng đến nàng đang so thi đấu thời gian nhiều lần lấy sử nam chữ đến kích thích, hướng dẫn Tiền Diệp tư duy, khiến cho hắn ở ác chiến thời gian phân tâm suy nghĩ cùng Chu Vũ nam nữ tư tình tựa hồ. Trở thành rõ ràng sớm có dự mưu, cứ như vậy, hay là Tiền Diệp thất bại, hạt nhân nguyên nhân là Tiền gia chỉ vì cái trước mắt, sai lầm địa an bài lá bài tẩy. Nhưng làm dây dẫn lửa Lý Uyển Tình, vô luận như thế nào cũng không thể nói là vô tội. Lấy như vậy một phen âm mưu quỷ kế để Tiền Diệp ở muôn người chú ý hạ trò hề lộ, càng không thể nói là hào quang. Lý Uyển Tình sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói, Tiền lão đại, làm sao liền ngươi cũng hỏi vấn đề như vậy? Lẽ nào ngươi cũng cảm thấy lúc nãy cái kia ra vở kịch lớn là ta một tay đạo diễn? Thành thật mà nói, nếu quả như thật khả năng khống chế, ta có thể vô luận như thế nào không biết cũng đạo diễn tình cảnh đó. Các ngươi những này người trên khán đài, tốt xấu có thể nhìn thấy một mảnh che đậy sắc khối. Ta nơi này chính là một mình toàn thu, thuần khiết tâm linh bị đả kích nghiêm trọng đây. Đối với này, Tiền Long cực kỳ bất mãn mà lạnh rên một tiếng. Lại hỏi, Tiền gia 12 kim nhân huyết mạch tuy rằng không phải là cái gì thế gian không truyền ra tuyệt mật, nhưng có thể đi sâu vào hiểu được trình độ như vậy, liền vô lậu kim nhân kinh nguyệt tế cuồng bảo sau thiếu hụt đều rõ ràng trong lòng. Sợ là ít ỏi, chuyện đến nước này, kết quả tranh tài đã định, ta không muốn liền kết quả này đi cùng ai biện hộ. Nhưng ít ra phải biết, vì sao nhà ta bí mật sẽ rơi vào người khác nắm giữ? Lý Uyển Tình, ta tin tưởng chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới nhãn lực, còn không nhìn thấu vô lậu kim nhân thiếu hụt, ngươi có thể hiểu được, nhiều nhất cũng chính là Diệp Nhi đoạn kiếm, đoạn pháp, đoạn đánh này ba đại hình thái, còn tam thể hợp nhất, tâm huyết tế luyện thuật, coi như ở Tiền gia trong đại viện cũng là tuyệt mật. Như vậy, là ai đem bí mật này nói cho ngươi biết? Vừa dứt lời, liền gặp trong đám người một người giơ cánh tay lên đến ôn ngôn đáp lời, là ta. Tiền Long chuyển qua đầu, có chút ngoài ý muốn thấy được tấm kia bất luận xem bao nhiêu lần, vẫn như cũ có thể cảm thấy kinh diễm mặt. Vương Cửu, Là ngươi? Tiền Long xung quanh lông mày nháy mắt vặn chặt. Thế nào lại là Vương Cửu? Không, này cũng nói xuôi được không sai. Nếu như là Vương Cửu, ngược lại nói được thông. Bởi vì Tiền gia trong đại viện đang có cái quyền hạn khá cao, nhưng một lòng ngóng trông ngoại nhân tiểu tử, nếu như là lời của nàng, liền hết thảy đều nói xuôi được. Nghĩ đến đây, Tiền Long trái tim ầm được chấn động, cả người khí huyết đều tùy theo sôi trào. Quả nhiên là ngươi lợi dụng Tiền Nguyệt đến đánh cắp Tiền gia cơ mật. Vừa dứt lời, còn không chờ Vương Cửu trả lời, Tiền Long đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một con tay nhỏ bé trắng noãn đột nhiên vung vẩy lại đây. Thân là bài sơn cảnh tu sĩ, Tiền Long có đầy đủ phản ứng nhạy cảm. Trước một bước đem này con mịn màng cổ tay cản lại. Sau đó ánh mắt dọc theo cánh tay nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Thấy được chính mình nữ nhi bảo bối giận dữ vô cùng mặt. Nguyệt Nhi, Tiền Nguyệt, nhưng cũng không thèm nhìn tới chính mình cha. Chuyển qua đầu nói với Vương Cửu. Vương Cửu tiên sinh, phiền phức mời người vẽ một tấm ta dùng sức quất ta cha bạt tay vẽ. Càng hình tượng chân thực càng tốt. À, tốt, Vương Cửu tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nếu là Tiền Nguyệt yêu cầu, ngược lại cũng không trở ngại đồng ý. Tay hắn nhanh cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, tự lấy để vô số tòa soạn báo phóng viên chố mắt ngoác mồm tốc độ. Hoàn thành một tấm trông rất sống động tranh vẽ, trong hình Tiền Nguyệt ngẩng đầu sừng sững, tay nhỏ bé trắng noãn dùng sức rút ra Tiền Long bạt tay. Tiền Long một mặt si khờ hình ảnh, bị đánh đỏ cả mặt nhưng dị thường say sưa, ha ha. Tiền Nguyệt không để ý cổ tay còn bị cha cầm lấy. Mừng tít mắt, Vương Cửu tiên sinh ngươi tốt nhất. Ân, sau khi xem xong hả giận có thêm. Tiền Nguyệt, thời khắc này, Tiền Long sự phẫn nộ nhưng chân chính như núi lửa bạo phát. Thế không thể đỡ, rất nhiều cùng Tiền gia từng có lui tới tòa soạn báo phóng viên chờ vây xem nhân sĩ. Đều cảm thấy một loại khác nào thỏ rừng tao ngộ ăn thịt ác thú sợ hãi. Thế nhưng sau một khắc, gầm cái gì gầm? Còn ngại chính mình không đủ mất mặt sao? Tiền Nguyệt không yếu thế chút nào địa phụt ra trở lại. Cùng sử dụng lực rút tay mình về cổ tay. Tức giận bộc phát địa dương lên lông mày. Đối với Tiền Long quát, động động đầu óc của ngươi ngẫm lại. Tốt xấu ngươi cũng là cha ta. Không đến nỗi trở thành như vậy đi. Vương Cửu tiên sinh lợi dụng ta tới đánh cắp Tiền gia cơ mật. Chuyện cười, nếu là thật có cơ hội như thế, ta đã sớm đem các ngươi toàn bộ bán sạch sẽ. Còn dùng chờ đến Thanh Vân thi đấu sao? Lần này Diệp ca vì sao lại thua? Tiền gia bí mật vì sao lại bại lộ? Ngươi thật chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cũng là ngươi không thua nổi. Trong đầu ngoại trừ ném nồi liền không bỏ xuống được khác. Nói xong, Tiền Nguyệt lại dùng hơi ửng hồng mắt, lạnh như băng nhìn quét bốn phía. Còn có các ngươi, nhìn cái gì vậy? Xem trò vui chơi rất vui sao? Không biết có náo nhiệt các ngươi xem thường à? Đồng thời đắc tội Tiền gia Lý gia. Các ngươi muốn không nghĩ tới hậu quả. Cha ta là người trưởng thành, có mấy lời không tiện nói. Ta một cái 15 tuổi tiểu nha đầu có thể đồng ngôn vô kỵ. Vì lẽ đó ta liền biết nói rồi. Ta mấy năm hạ, cũng chưa cút đi. Chính là ta Tiền Nguyệt tử địch. Sau đó, không có chờ Tiền Nguyệt đếm tới 3, 4 phía vây xem đám người liền oanh nhiên mà tán. Người ngoài đám tản quang. Tiền Nguyệt mới thở dài. Nói với Tiền Long, cha... Cho Uyển Tình tỷ cùng Vương Cửu tiên sinh nói lời xin lỗi. Sau đó trở về đi thôi. Tiền Long ánh mắt phức tạp mà nhìn mình con gái. Rất lâu không nói gì. Đừng nhìn ta như vậy. Ta chưa nói tha thứ ngươi. Hai người chúng ta trong đó vấn đề bồi thường phía sau ta biết cùng ngươi đơn toán. Khẳng định không phải nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết. Đừng có nằm mộng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.